Vương phi của Bạo Vương, chương 61, điều khó khăn của Ngạo Phong, góc truyện audio.com, tuyết lớn rời hết vài ngày, cuối cùng cũng dừng lại, Thái Dương không lộ diện cai hôm nay cuối cùng cũng tươi cười lộ mặt Thái Dương bằng mặt trời, ánh sáng sáng chói soi rọi khắp mặt đất khiến người ta cảm thấy ấm áp. Trong căn phòng cũ nát, Yêu Vô Song vươn cái lưng lười, sau đó từ từ mở mắt, giấc ngủ này, nàng cảm thấy rất thoải mái, và đây cũng là giấc ngủ an lành đầu tiên sau khi nàng xuyên không đến đây. Tuy rằng trên người vẫn còn đau âm ẩm, nhưng mà ngủ một giấc nàng cảm thấy tinh thần thoải mái nhiều. Một trận khóc nho nhỏ thu hút sự chú ý của Yêu Vô Song, nàng nhíu nhíu mày, mới sáng sớm, là ai đang khóc? Yêu Vô Song kéo chăn ra, bước xuống giường, một cơn hàn lạnh ập đến, khiến nàng chịu không nổi khẽ run lên, nàng đột nhiên nhớ lại, đêm hôm qua nàng bị tên nam nhân đáng chết kia ném xuống nền đất tuyết, sau đó trên đường nàng về phòng thì bị ngất đi, vậy thì, là ai đưa nàng về đây? Không lẽ là tên thối tha ấy? Hắn làm sao có lòng tốt như thế? Nghĩ tới thái độ hàn băng vô tình của Lãnh Như Tuyết, Yêu Vô Song rất nhanh đã phủ định suy đoán, tên nam nhân ích kỷ ấy hận một nỗi không thể hành hạ chế nàng, làm sao có lòng tốt đưa nàng về đây? E là đêm qua thấy nàng ngất đi, hắn còn cười thầm nữa. Nhưng mà nếu như không phải hắn, thì là ai chứ? Đêm hôm qua, không phải chỉ có tên nam nhân thối ấy ở đó. Yêu Vô Song ảo não lắc lắc đầu, nói chung bất kể hắn là ai, nàng cũng không tha thứ cho tên nam nhân thối tha kia. Hứ, người nam nhân như hắn căn bản không xứng được tha thứ. Yêu Vô Song trước nay tính tình thẳng thắn, đối với việc nàng xuyên không đến đây bà bị Lãnh Như Tuyết đánh vài lần, nàng đã ghi nhớ trong lòng, nếu như có thể, nàng rất muốn giết chết Lãnh Như Tuyết tên ác ma chỉ biết ức hiếp nữ nhân này. Đột nhiên, ánh mắt Yêu Vô Song rơi tại đầu giường, cả người ngẩn ngơ, bởi vì, bên cạnh chiếc gối ở đầu giường, để một mảnh vải nhỏ màu xám nhạt trên đó không biết dùng gì viết một số chữ. Yêu Vô Song nhíu nhíu mày, đưa tay cầm lấy tấm vải nhỏ chăm chú nhìn, đối với cổ văn, Yêu Vô Song cũng biết được không nhiều, lúc nàng còn ở trường cảnh sát, đã từng theo người cha thích khảo cổ đi khảo qua vài lần, bởi thế, nàng cũng biết được chút ít. May thay, ngôn ngữ ở đây không những giống hệt thế kỷ 21 mà ngay cả chữ cũng tương đối giống cổ văn của thế kỷ 21, nàng có thể miễn cưỡng đọc được chữ trên tấm vải. Chỉ thấy trên tấm vải nhỏ viết rằng, nữ nhân, mạng của nàng là do ta cứu, hãy nhớ lời hứa của nàng. Yêu Vô Song nhíu nhíu mày, người này khẩu khí lớn quá, nàng không thích chút nào, dù là mạng nàng là do hắn cứu thì sao nào. Nàng đâu hề đồng ý với hắn việc gì. Yêu Vô Song căm hận ném tấm vải qua cửa sổ, lớn tiếng hét. Đi chết đi, nam nhân đáng chết, ném xong tấm vải Yêu Vô Song mới đi ra ngoài, đột nhiên, âm thanh tựa hư tựa vô lại lần nữa truyền đến tai nàng, nghe thấy tiếng khóc Yêu Vô Song do xét khu vườn tĩnh lặng, bất giác rợn người, âm thanh ấy bi bi thiết thiết, phảng phất phiêu diêu trong khu vườn vắng lặng, khiến người khác sờn gai óc. Yêu Vô Song nuốt vội nước bọt cố nhịn cơn hoảng sợ trong lòng, đi về hướng góc vườn. Tuy nhiên, khi nàng sắp đến góc vườn, tiếng khóc ấy bỗng nhiên dừng lại, như thế cơn hoảng sợ trong lòng Yêu Vô Song đã lên đến đỉnh điểm, nàng không xui xẻo đến thế chứ, gặp phải ma sao. Trong lúc Yêu Vô Song hoảng sợ cực độ, đột nhiên bị người ta vỗ mạnh một cái, một âm. Góc truyện audio.com, thanh truyền lại, Vương Phi, người khỏa hơn chưa? Sự đột ngột này, dọa Yêu Vô Song hét lên một tiếng, đợi khi nàng hoàn hồn, mới phát hiện, đứng trước mặt nàng vốn không phải ma mà là thị vệ thân cận của tên nam nhân chết tiệt kia, Ngạo Phong. Trong tay Ngạo Phong đang bưng một thứ đen xì, tức thời đang có chút ngờ hoặc nhìn Yêu Vô Song, nghi ngờ hỏi. Vương Phi, người sao vậy? Có chuyện gì sao? Thấy người đến là Ngạo Phong, Yêu Vô Song mới thở phào, sau đó nhìn Ngạo Phong với thần sắc đầy phòng bị, nói. Người đến đây làm gì? Nhìn thấy thần sắc phòng bị của Yêu Vô Song, Ngạo Phong không chút để tâm, mà còn để chén đen xì trên ta xuống bàn, nói. Vương Phi, Ngạo Phong biết đêm qua người bị cảm lạnh cho nên bảo thiện phòng nấu ít thuốc giải phong hàn, người nhân lúc còn nóng uống đi. Thuốc, thì ra tên Ngạo Phong này mang thuốc cho mình, Yêu Vô Song trước giờ là người ân oán phân minh, nàng tuy rất ghét Lãnh Như Tuyết nhưng Ngạo Phong vì nàng mà đem thuốc đến, thái độ khi nãy làm nàng cảm thấy có chút áy náy. Cúi đầu, có chút ngại ngùng nói. Xin lỗi, ta không biết ngươi đưa thuốc đến cho ta, ta đã đỡ nhiều rồi, không cần uống thuốc đâu. Đỡ nhiều rồi, nghe thấy lời của Yêu Vô Song, Ngạo Phong bất giác cảm thấy kỳ lạ, hắn ta tuy không phải là đại phu, nhưng mà lại biết chút ít y thuật. Đêm hôm qua, hắn ta rõ ràng thấy Yêu Vô Song bị nhiễm phong hàn, và lại còn rất nghiêm trọng, mới qua một đêm, làm sao không sao. Nghĩ tới đây, Ngạo Phong bất giác đưa cánh tay thon dài, hướng phía trán Yêu Vô Song. Tuy nhiên, Yêu Vô Song khẽ né tránh sự tiếp xúc của Ngạo Phong, nàng tuy không ghét Ngạo Phong, nhưng không có nghĩ là nàng chấp nhận để hắn ta động đến mình. Còn Ngạo Phong vì hành động vô thức của mình làm cho sừng sốt, tay hắn ta hóa thạch ở không trung, trên mặt vô cớ nóng lên, hắn vậy là sao? Sao lại có thể vô lễ như vậy với Vương Phi? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.